Chương 1314, Gin truy tung, cầu thạ. Chương 1314, Gin truy tung cầu thạ buổi tối, ở hai bên trong phòng ngủ. Nàng từ mình bao bao trong, móc ra một chiếc điện thoại đến, đã thông một cái không biết tên điện thoại. Tỷ tỷ, ta hôm nay đi Tây Đa Ma thành phố Song Tử Tinh trong cao ốc, đi thăm ai đang chậm rãi kể hôm nay sự tình. Bất quá, từ điện thoại đối diện cũng là cũng không có chuyện đối lại thanh âm, chỉ là một đoạn ghi âm trở về bày đặt mà thôi. Ngươi khỏe, ta bây giờ không ở nhà bên trong, nếu như có cái gì chuyện, mời nhắn lại. Một đạo hơi lộ ra bình hòa giọng nữ, từ điện thoại đối diện chuyển tới. Kia là tới từ ở ai đó đã là chết tỷ tỷ, sinh tiền sở lưu lại ghi âm. Ngũ giây, 10 giây, 15 giây, 20 giây ai cũng là đang tiếp tục mà kể hôm nay sự tình. Bất quá, nàng thông minh, cũng là cũng không có nói đã có quan bất luận cái gì tương quan trường tưởng đám người sự tình, chỉ là đang kể cảnh sát chung quanh, còn có quan hệ với tâm tình của mình mà thôi. Nhưng ở bên ngoài mấy chục dặm trong một cái phòng, lúc này lại là có thêm lưỡng cái hắc ý ghi nhân ở bên trong. 20 giây đến rồi. Theo cái này một giọng nói vang lên, trong bóng đêm, một cái ngậm thuốc lá nam tử áo đen khoe miệng, cũng là lộ ra nụ cười tới. Cha ra đúng cái gì địa phương tới sao nữ nhân kia trô ở địa phương ở dưới ánh đèn ghim lộ ra dung nhan của mình đến, hắn khỏe miệng hơi nhếch lên, như là gặp cái gì hảo ngoạn đích sự tình. Bất quá, đáp lại hắn cũng là một đạo hơi lộ ra khẩn trương thanh âm. Báo cáo đại ca, truy lùng không được bất quá, ngươi cho ta nhiều một chút thời gian, điện thoại vẫn còn tiếp tục, ta nhất định sẽ nỗ lực tìm được. Một người vóc dáng tương đối gầy nhỏ nam tử áo đen, ở một bên xoa hãn mà thao tác cỏm thủ tờ. Đối phương chính là thay thế bị Trương Tường giết chết vừa cả, đến đây phục vụ rượu cầm mới phụ tá tên. Bất quá, bởi Gin uy danh quan hệ, đối phương đến lúc này cũng là còn không có cùng Gin ma hợp tốt. Vì vậy, hắn lúc này chỉ có sẽ có vẻ khẩn trương như vậy. Cái gì truy lùng không được Gin trợn từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong mắt tốc biến qua một tia âm u quan mang. Nhưng hắn vẫn đúng cũng không có mắng đối phương, mà là nhanh điệu tẩu đến rồi phía sau của đối phương, nhìn về phía kia màn hình nội dung phía trên đi. Chỉ thấy ở bình mạc chi thượng, theo một cái cứ điểm sáng lên, một tên tiếp theo một tên, có chừng cân nhắc trăm cái điểm đang lóe lên. Hơn nữa, phạm vi vẫn còn ở từ từ mở rộng. Nói cách khác, vốn nên là truy tung đến riêng phạm vi phần mềm, lúc này lại đúng cũng không có bắt đầu bất kỳ tác dụng gì. Ngược lại là bị đối phương ở nói gạt. Cũng chỉ đi tìm kia lúc ban đầu mấy trăm điểm đỏ, chỉ là chạy đều sẽ chạy chết bọn họ. Dù sao, kia mấy trăm điểm đỏ, nhưng là hiện đầy cả một cái nghe hồng A càng chưa nói, nhìn trước mắt tình huống, bọn họ cũng biết điện thoại truy tung bị phản chế. Nếu bị phản chế, lấy được tin tức còn có thể đúng chính xác sao cái này không cần nói cũng biết. Nhìn kia mở rộng đến toàn bộ bản đồ điểm đỏ, Gin sắc mặt càng ngày càng đen. Kia âm trầm sắc mặt, để kia mới tới tiểu đệ đều nhịn không được đúng thấy đối phương có thể hay không liền lấy ra tới súng lục đến, đưa hắn cho đập chết. Dù sao, ở tổ chức bên trong, Gin tối tâm tính cách nhưng là lừng lẫy nổi danh. Bất quá, ở chỉ một lúc, Gin trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười tới. Thú vị, thật thú vị à, ngươi ngoại trừ sinh mệnh khoa học bên trong dung chi bên ngoài, lại vẫn hiểu được phản chế truy tung sao ngươi à. Thật là đúng để cho ta tò mò đây Gin ở vừa lộ ra cười nhạt đến, một bên chậm rãi kể. Mà chính là vào lúc này, điện thoại thanh âm cũng là đình chỉ. Rất rõ ràng, ai cúp điện thoại. Mà ở một bên, nhìn kêu biến mất tin hào nguyên, kêu mới tới tiểu đệ sắc mặt không khỏi đúng trở nên trắng bệnh. Người vô dụng, tổ chức cũng không phải là sẽ nuôi không. Bất quá, còn không có đợi đến hắn giải thích, Gin thanh âm liền lại là vang lên. Đi thôi. Tây Đa Ma thành phố Song Tử Tinh cao ốc sao vừa lúc này đây cũng là của ta công tác kia mà, thật đúng là vừa khớp đầu Gin thanh âm chậm rãi ở bên trong căn phòng vang lên, sau đó hắn liền cũng không quay đầu lại đi ra bên ngoài. Mà ở phía sau hắn, kia một cái mới tới, lúc đầu ở may mắn mình bị Gin cho bỏ qua hắc y rỉa nhân, không khỏi đúng bắt đầu luống cuống tay chân thu thập đồ đạc tới, vội vã chạy lên. Mà vào lúc này ở một bên khác, tạ cả nạ xì ra ai bên ngoài phòng. Nghe trong phòng kia dừng lại thanh âm, Trương Tường cũng là không khỏi thở dài một hơi. Sau đó, liền đem kia bố trí ở ai gian phòng ra quấy rầy kết giới cho bỏ. Tuy là ai dùng đúng không ký tên thẻ điện thoại. Thế nhưng, mãi mãi cũng không nên coi thường hắc ý tổ chức năng lực. Trương Tường biết, nếu như đối phương biết ai còn sống, nhất định là biết sử dụng các loại thủ đoạn truy lùng. Bao quát điện thoại, đều cũng có khả năng bị đối phương quản chế cùng truy lùng. Cho nên, Trương Tường mới có thể mỗi một lần ở nhận thấy được ai cô đơn, đã thông cái này một chiếc điện thoại thời điểm, đối kỳ tiến hành quấy nhiễu, làm cho đối phương xác định không được xác định vị trí. Bất quá, đi qua nghe lén cái này một thông điện thoại, cũng là để Trương Tường đã biết, ai kia nguyên bản cảm giác mình vĩnh viễn sẽ là cô đơn một tâm tình của người ta đang ở từ từ thay đổi. Chí ít, đối phương đã là bắt đầu thật tình mà tiếp nhận nổi lên Trương Tường chờ người đến. Nghĩ tới chỗ này, Trương Tường không khỏi đúng cười cười, về tới bên trong phòng của mình. Bởi vì, sự tình sẽ kết thúc ở 3 ngày sau. Chỉ cần Gin biến mất, biết được ai người còn sống, liền hoàn toàn biến mất. Bởi vì, dựa vào Gin tính cách, hắn chắc là sẽ không đem ai còn sống tin tức cho trong báo cáo đi. Bất quá, coi như là đối mặt HI tổ chức thì thế nào vì ai, đem một cái như vậy tổ chức tiêu diệt, tựa hồ cũng không phải nhất kiện nhiều sao khó khăn sự tình. Bất quá, đang ở Trương Tường đang ở kế hoạch cái này một món sự tình thời điểm. Ở Tạ Cả Nạ Xì nhà bên ngoài, một cái có hoa dày tóc vàng nữ nhân, đang ở từ trên xe taxi xuống tới, nhìn về phía Tạ Cả Nạ Xì ra phương hướng. Thì ra, chính là chỗ này sao cái kia tóc vàng nữ nhân nhìn phòng ở lên biển số nhà, thở dài một hơi nói. Sau đó, nàng liền lại trở về trên xe taxi. Bởi vì, nàng đã là quyết định, ngày mai sẽ tới bái phóng GS đoán một cái, người nữ nhân này là ai phía trước đã là có rất nhiều nêu lên A.